Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305 nghênh chiến Jock Mungander. Vẫn luôn bối rối nàng đổi trang vấn đề cũng được đến giải quyết. Khôi giáp mang thêm nào đó ma pháp. Không nghĩ xuyên thời điểm sẽ biến mất. Chiến đấu khi tâm niệm vừa động liền có thể tự động mặc vào, ma pháp nàng không hiểu. Nhưng là từ cảm giác trung hình như là tiến vào một cái dị không gian. Một cái từ khôi giáp tự mang dị không gian, thật là thần kỳ a. Nàng tán thưởng ra tiếng. Này giúp Asgard người trang bị thật tốt quá, người thích liền hảo. Frigga nhìn đến nàng ngọn lửa. Chi khí, cũng cười đến thực vui vẻ, rút ra Frigga cho nàng trường kiếm khi. Daisy sửng sốt. Này thanh trường kiếm ở rút ra nháy mắt như là một đạo tia chớp. Tổng trưởng 1m1, mũi kiếm gần 90cm. U quang thâm thúy, nhìn chằm chằm mũi kiếm phảng phất có thể thấy đầy sao. Cho dù đối ma pháp cực độ chỉ độn Daisy cũng có thể nhìn ra thanh kiếm này không giống người. Thường, trường kiếm chỉ là rút ra. Liền có nhật nguyệt vô quang. Thiên địa biến sắc dị tượng ra đời. Nàng vội vàng lại cắm hồi vỏ kiếm, phu nhân. Thanh kiếm này quá mức quý trọng. Ta không thể lấy. Daisy cực kỳ hoài nghi này kiếm là từ Odin bảo khố lấy ra tới. Hiện tại cầm về sau Odin lão nhân cùng chính mình tính sổ làm sao bây giờ? Côn Luân đều khiêng không được a. Frigga đem Daisy tay đẩy trở về. Thực lễ phép thực từ ái mà cười. Thanh kiếm này không có ngươi tưởng tượng công năng. Nó sở dĩ sáng lóa, là bởi vì nó số mệnh tới, đối với loại này mây mù dày đặc lý do thoái thác. Daisy thực mẫn cảm, tròng mắt xoay hai vòng. Ngài ý tứ là, thanh kiếm này mộ cũng không là chuyên môn vì Midgard Serpent chế tạo. Frigga thở dài, nàng thực ái Loki, đối cái này con nuôi coi như mình ra. Yêu thương quan tâm trình độ còn muốn vượt qua Thor. Hiện giờ nghe được Midgard Serpent tên. Phảng phất mới nghĩ đến chính mình thân nhi tử, địa cầu cũng có Jock Mungander tiên đoán đi. Tiên đoán nói Thor sẽ cùng Midgard Serpent đồng quy vu tận. Làm cha mẹ, chúng ta sẽ không ngồi xem chuyện này phát sinh. Odin tự mình chế tạo thanh kiếm này. Nó đối Midgard Serpent lực sát thương không gì sánh kịp. Frigga rất có kiên nhẫn mà giải thích, nói. Như vậy Daisy liền minh bạch. Nàng lần thứ hai rút ra bảo kiếm. Hiện giờ đã biết chân tướng, xác thật cảm thấy kiếm quang có chút phù hoa, phi thường lóa mắt không giả, nhưng là thanh kiếm này công hiệu ở ngày thường cũng liền dư lại lóa mắt. Tìm tòi hai lần ký ức, nàng tìm được rồi thanh kiếm này tin tức. Odin chế tạo lời này không sai, bất quá nguyên thời không là cho Thor dùng, Thor đời này liền dùng quá một lần kiếm, chính là đối phó Midgard Serpent. Lúc sau thanh kiếm này rốt cuộc không xuất hiện quá, Odin cấp kiếm lấy rất nhiều tên. Giống cái gì Odin thần kiếm, cái gì thí thần kiếm từ một đống lớn tên. Trong đó nhất khuôn sáo cũ tên chính là Ragnarok, dựa theo Daisy lý giải. Thanh kiếm này tên khoa học kỳ thật là Marvel bản Midgard Serpent cần thiết chết a. Nàng sắc mặt cổ quái mà nhìn Frigga, rất tưởng hỏi một chút. Ngài quen biết hay không thiên đường đảo hy sóng lữ quá. Các ngươi này đó lão nương nhóm giống như liền thích nghiên cứu loại này cố ý nhằm vào nào đó địch. Nhân bảo kiếm, nhớ rõ cách vách Diana mới ra đời thời điểm. Liền cầm một phen cái gọi là thí thần kiếm đi đánh Ares. Kết quả bị đánh đến đầy đầu bao, chuyện tranh Thor cũng ném xuống cây búa cầm bảo kiếm đi cùng cự. Mãng liều mạng. Cuối cùng song song quải rớt, loại này tên trước mang theo mỗ mỗ cần thiết chết chữ bảo kiếm. Xác thật không tính cái gì thần binh lợi khí, nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Nàng cũng tưởng cùng Midgard Serpent chiến đấu. Có một fan chuyên môn khắc chế trường kiếm trung quy là chuyện tốt. Sơ qua do dự, nàng vẫn là nhận lấy, một lần nữa trở lại ngoại giới. Ăn mặc Frigga khôi giáp. Daisy khiến cho vô số Asgard chiến sĩ chú mục, Thor cùng Loki này đối huynh đệ vẫn như cũ ở giận dỗi. Chỉ là hiện tại hai người tranh chấp tiêu điểm đều ở Loki giả truyền Odin tin người chết. Thượng, chuyện này sau. Chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Thor đối hắn hảo huynh đệ vẫn như cũ thân thiện. chỉ là cho rằng giả truyền phụ thân tin người chết cái này trò đùa dai quá phận mà thôi, Loki cười. Mà không nói, ý nghĩ trong lòng không ngoài là ngươi thò hôm nay có thể sống sót rồi nói sau. Daisy đứng ở hai người bên cạnh người. Nàng đối hai huynh đệ gian yêu hận tình thù không có hứng thú. Hiện tại liền tưởng cấp Midgard Serpent nhất kiếm, một mình đứng ở một bên. Thông qua khí vận hành, thể lực tinh thần lực đều ở thong thả khôi phục, ở Asgard ánh mặt trời dần dần biến mất. Thế giới muốn đi vào hắc ám phía trước, nàng thể lực đã khôi phục hơn phân nửa. Mà Midgard Serpent rốt cuộc chui tiến vào, từ địa cầu phá vỡ duy độ. Tiến vào Asgard, này đối với năng lượng, thể tích đều cực kỳ khổng lồ Midgard Serpent tới nói có chút khó khăn. Hắn không có cầu vồng kiều chỉ dẫn. Tự thân lại là Odin nghiêm lệnh hạn chế cấm tiến vào Asgard quan trọng nhất nhân viên chi nhất. Kết giới chướng vách vẫn luôn ở trở ngại hắn tiến vào, cho dù có tầng tầng cách trở. Midgard Serpent cũng vẫn là tễ tiến vào, cao lớn thân hình nhìn về phía dưới. Vô số như là con kiến giống nhau Asgard binh lính. Hắn cẩn thận đánh giá một lần, không tự kìm hãm được cười. Odin không ở, cường đến không bằng hữu Odin không ở. Hắn liền không chỗ nào cố kỵ, ánh mắt xuyên thấu không gian. Midgard Serpent liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở phòng ở nội hôn mê Odin, lực lượng quá cường. Cho nên lâm vào hôn mê sao? Này thật là cái cơ hội tốt. Midgard Serpent âm thầm tính toán. Chỉ cần nuốt rớt Odin, hắn lực lượng là có thể khôi phục đến đỉnh, thậm chí so với phía trước còn mạnh hơn, ngàn vạn năm hận ý hội tụ ngực gian. Hiện giờ một sớm phóng thích, Midgard Serpent rời đi địa cầu cái kia phá địa phương. Hắn cảm thấy chính mình hấp thu sợ hãi năng lực lần thứ hai đã trở lại. Nơi này không riêng có Asgard binh lính, còn có nhiều hơn bình dân. Bọn họ không riêng gì con kiến. Cũng là hắn tinh thần lương thực, hấp thu địch nhân sợ hãi. Lại ngược hướng phóng xuất ra đi chế tạo càng nhiều sợ hãi. Lại hấp thu, lại chế tạo, sinh sôi không thôi, càng đánh càng cường. Đây mới là Midgard Serpent bình thường công kích phương thức. Địa cầu trải qua thật sự làm hắn không thể tưởng tượng. Hiện giờ xem như khôi phục bình thường, đông đảo chiến sĩ phảng phất thấy chính mình nội tâm nhất sợ. Hãi sự vụ. Có cửa nát nhà tan, có trầm luân sa đọa, càng nhiều là bị không biết sinh vật cắn nuốt, thì cốt vô tồn, đủ loại không thể tưởng tượng sợ hãi xuất hiện ở mỗi người trong lòng. Đây là Midgard Serpent tự thân năng lực, không cần thúc giục, không cần tiêu hao, chỉ cần là trí tuệ sinh mệnh liền sẽ cảm thấy sợ hãi, Thor cùng Loki cũng đã chịu một ít ảnh hưởng. Bất quá bọn họ so với người bình thường cường rất nhiều, nếu ta đã chết. Chiếu cố mẫu thân, Thor có chút trầm trọng mà đối Loki nói. Loki cũng có chút động dung. Đáng tiếc bọn họ thâm tình thuyết minh bị người nào đó đánh gãy, hiện trường mọi người hoặc nhiều. Hoặc ít đều sẽ chịu sợ hãi ảnh hưởng. Nhưng là Daisy sẽ không. Midgard Serpent nhiều nhất hủy diệt một viên tinh cầu. Phượng Hoàng thổi khẩu khí là có thể đánh nát một cái tinh hệ. Hai bên cấp bậc bất đồng. Hắn về điểm này sợ hãi ảnh hưởng không đến Daisy, bá một tiếng rút ra bảo kiếm. U lam sắc kiếm quang hiện giờ lượn lờ một tầng ngọn lửa. Nhìn qua liền không giống người thường, vì biểu thị công khai chính mình chính nghĩa. Nàng thanh âm sử dụng chấn động phương pháp tới truyền bá. Toàn bộ Asgard phảng phất đều ở quanh quần nàng thanh âm. Ngàn năm thù hận ta muốn ở hôm nay làm hiểu biết. Quái vật. Vì Skirty đại thẩm đền mạng đi. Ngoặc kép. Hết chương.